Đây là chương trình Nhạc tình thế giới do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện với phần biên tập của Trọng Nghĩa. Thưa quý thính giả, chương trình Nhạc tình thế giới hôm nay xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một vở ca nhạc kịch nhan đề Notre Dame de Paris, phỏng theo tác phẩm bất hủ Le Bossu de Notre Dame, tức là Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà của đại văn hào Pháp Victor Hugo, được viết vào năm 1831. Nhạc sĩ Gia Nã Đại Luc Plamondon, người nổi tiếng chuyên viết lời cho các bài ca Gia Nã Đại và Pháp, và ca nhạc sĩ Ý Richard Cosciante đã dựa theo tác phẩm Ngàn Cân nói trên để sáng tác nhạc và lời cho vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris. Tưởng cũng nên nhắc qua, Notre Dame de Paris là một ngôi thánh đường nằm trên đảo Île de la Cité, trên dòng sông Seine của thành phố Paris, được bắt đầu xây cất vào năm 1163 và hoàn thành đúng 150 năm sau, tức là năm 1313. Ngôi thánh đường này nổi tiếng thế giới với lối kiến trúc kiểu Gothic, với những cánh cửa được điêu khắc vô cùng công phu và tỉ mỉ, và đặc biệt hơn cả là ở mặt tiền phía tây của giáo đường có những khung cửa sổ trên cao xây bằng kính màu đỏ. Khi có ánh mặt trời rọi vào thì sẽ phản chiếu những đốm ánh sáng to màu đỏ nhạt, tựa như những cụm hoa hồng đang hé nở, cho du khách viếng thăm giáo đường một cảm giác lâng lâng thoát tục. Thưa quý thính giả, Notre Dame de Paris là một vở ca nhạc kịch gồm 16 bài hát được trình bày lần lượt bởi các nhân vật trong truyện. Vì vấn đề thời gian tính, chúng tôi chỉ xin được trích ra một số nhạc phẩm tiêu biểu với lời dẫn giải ở đầu mỗi bài hát. Ca nhạc kịch Notre Dame de Paris do Trọng Nghĩa chuyển dịch và biên soạn và cùng với Mộng Lan thực hiện chương trình. Và sau đây, chúng tôi xin tóm tắt nội dung câu chuyện Notre Dame de Paris như sau. Chàng gù Quasimodo yêu nàng kiều nữ Esmeralda, nhưng Esmeralda thì lại tương tư chàng kỵ mã đẹp trai Phoebus. Phoebus tuy đã hứa hôn với cô gái dòng dõi quý tộc là Fleur de Lys, nhưng lại say mê sắc đẹp nàng Esmeralda. Trong khi đó, tổng phó tế Froyo, chứng nhân của các diễn biến trên, lại cũng vướng vào vòng dây tình ái oan nghiệt đó. Sự dồn nén của những đam mê xác thịt từ thuở thiếu thời đã bùng nổ dữ dội trước sắc đẹp mê hồn của nàng Esmeralda. Biết được Khanhua chỉ là người chồng hờ của Esmeralda, Froyo lại càng đam mê dữ dội hơn nữa. Trong một lúc điên cuồng vì ghen tuông, Froyo đã dùng dao để đâm Phoebus bị thương, để ngăn cản chàng kỳ mã này yêu thương Esmeralda. Kết quả là nàng Esmeralda bị kết án là nguyên nhân của vụ án này và bị tống giam vào ngục. Tổng phó tế Froyo vào tù thăm nàng và đề nghị giải thoát nàng ra khỏi cảnh tù tội nếu nàng chịu ái ân với ông ta. Esmeralda từ chối. Froyo ôm mối hận và tìm cách trả thù. Trong khi đó, chàng gù Quasimodo tìm mọi cách để giải cứu Esmeralda ra khỏi tù và giấu nàng ở một nơi thật an toàn của thánh đường Notre Dame. Thủ lãnh của những người vô gia cư nghề nghiệp sống bất hợp pháp quanh thành phố Paris, tên là Clopin, cùng tất cả cái bang của anh ta tràn ngập ngôi giáo đường để giải thoát nàng kiều nữ Esmeralda. Phoebus và đoàn kỵ mã được gửi ra để trấn áp cuộc nổi loạn của đám cái bang. Thủ lãnh Clopin bị giết chết trong đám đông hỗn loạn. Gringoire, người chồng hờ của Esmeralda, được cử ra cấp thời để thay thế chức vụ của Clopin. Chàng gù Quasimodo bất lực nhìn tổng phó tế Froyo giao trả Esmeralda cho Phoebus. Froyo những tưởng Phoebus đến để giải cứu nàng kiều nữ. Nào ngờ Phoebus tuyên bố rằng Esmeralda sẽ bị treo cổ ở Place de Grève. Quasimodo trong cơn thịnh nộ đã xô ngã Froyo từ đỉnh cao của nhà thờ và hớt hải chạy đến pháp trường một cách muộn màng. Chàng gù xin người đã trao cổ Esmeralda, tử thi còn ấm của nàng, và bế nàng Esmeralda đi về phía nghĩa địa Montfaucon để được chết bên cạnh nàng. Để mở đầu cho vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris, kính mời quý thính giả nghe bài hát Les Sans-Papiers qua giọng ca của nhân vật Clopin. Les Sans-Papiers được hiểu như là những người không giấy tờ, những di dân bất hợp pháp và sống ngoài vòng pháp luật. Nhân vật Clopin giữ chức thủ lãnh tại Cour de Miracle, tức là nơi tụ họp của những người vô gia cư, nghề nghiệp và hành khất. Clopin sẽ cất tiếng hát khẩn cầu như sau. Chúng con là những người khách lạ, gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, không nhà, không cửa, không giấy tờ cư trú. Chúng con cầu xin Đức Bà được một nơi chốn để nương thân. Chúng con hiện nay đếm được cả ngàn người, nhưng rồi chúng con sẽ tăng trưởng, sẽ nhân thành 10.000 người, rồi 100.000 người. Cầu lạy Đức Bà, xin hãy cứu vớt chúng con. Hãy ban cho chúng con, những dân cùng đinh trong xã hội, được phép sinh sống trong thành phố, được một nơi nương náu an toàn. Des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes plus de mille aux portes de la ville, et bientôt nous serons 10 000 et plus 100 000. Nous serons des millions qui te demanderont asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes sans domicile. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des va-nu-pieds aux portes de la ville, et la ville est dans l'île de la cité. Le monde va changer et va se mélanger, et nous irons jouer dans l'île. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes sans domicile. Nous sommes des étrangers, oh, des sans-papiers, des hommes et des femmes sans domicile. Des sans-papiers, des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes sans domicile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, nous sommes des étrangers, des sans-papiers. Bài hát tiếp theo là bài Bohemian mà chúng tôi xin tạm dịch là Cô gái lãng du, sẽ được nhân vật Esmeralda trình bày trong vài phút sắp tới đây. Thưa quý khán giả, Esmeralda là một thiếu nữ vô cùng kiều diễm, sống đời phiêu lãng, rày đây mai đó, và thường xuyên trú ẩn tại địa điểm tụ họp của những người vô gia cư nghề nghiệp. Suốt ngày, Esmeralda vui đùa, ca hát và nhảy múa trong sân giáo đường Notre Dame. Là một người khách lạ trong thành phố, sắc đẹp lộng lẫy, kiêu sa của nàng đã mê hoặc và làm ngây ngất không biết bao nhiêu là đàn ông đang sống quanh nàng. Nhưng trái tim đam mê nồng cháy của nàng lại dành trọn cho chàng kỳ mã đẹp trai Phoebus. Xin hãy lắng nghe tâm sự của nàng kiều nữ Esmeralda. Không ai biết quê hương của em ở đâu. Em là một cô gái du mục, và đố ai đoán được mai đây em sẽ trôi dạt về bến bờ nào. Mẹ em xưa kia đã kể cho em nghe về xứ sở Tây Ban Nha, làm như chính đó là quê hương của bà. Em mồ côi cha lẫn mẹ và xem Paris như đất nước của em. Em đã trải qua thời thơ ấu đi bằng chân đất trên những dãy núi tại Provence, và em đã lang thang phiêu bạt trong suốt nhiều năm trên khắp các nẻo đường của nước Pháp. Dường như số kiếp du mục của em đã được định đoạt trên những đường chỉ tay của bàn tay em. Sur le mont de Provence, pour les gitans la route. Nhạc phẩm thứ ba trong chương trình mang tựa đề Belle mà chúng tôi xin tạm dịch thoát nghĩa là Giai Nhân, được ba nhân vật nam Quasimodo, Froyo và Phoebus luân phiên nhau trình bày. Cả ba nhân vật nam này đều say mê đắm đuối nhan sắc tuyệt vời của Esmeralda. Quasimodo là một anh chàng khổng lồ 20 tuổi, gù lưng, bị thọt ở chân và chột một mắt. Anh ta có nhiệm vụ kéo chuông nhà thờ Notre Dame và làm nô lệ cho Froyo. Quasimodo yêu Esmeralda một cách tuyệt vọng. Và mối tình một chiều này đã trở nên vô cùng cao thượng trong đoạn kết. Chúng ta hãy nghe Quasimodo bày tỏ chân thành như sau. Giai nhân, đó là một từ ngữ mà loài người đặt ra để chỉ dành riêng tôn vinh nàng mà thôi. Khi nàng nhảy múa, nàng tựa một cánh chim đang xoải cánh. Nhưng riêng tôi thì tôi cảm thấy cõi âm ti đang mở ra ngay dưới chân mình. Hỡi Lucifer, vị thần của địa ngục, hãy cho tôi dù chỉ một lần được luồn những ngón tay qua mái tóc của Esmeralda. Trong khi đó, Froyo là nhân vật giữ chức tổng phó tế của nhà thờ Notre Dame. Chức vụ này cho phép ông ta có quyền giám sát tất cả các linh mục trong giáo xứ. Ông ta bị xâu xé giữa niềm tin của thời Trung Cổ và những tư tưởng tiến bộ mới lạ của thời Phục Hưng. Froyo muốn trục xuất những kẻ không giấy tờ và cư ngụ bất hợp pháp ra khỏi thành phố. Tình yêu và dục vọng dành cho Esmeralda đã làm cho ông ta trở nên điên cuồng. Hãy nghe Froyo thản thốt như thế này. Ôi giai nhân, có phải chăng ác quỷ đã nhập vào em để khiến cho ta phải quay lưng lại với Thiên Chúa vĩnh cửu? Ai đã gieo vào lòng ta những đam mê dục vọng làm cho ta chẳng còn có thể ngước mắt nhìn trời xanh? Em là hiện thân của tội tổ tông và sự thèm khát chiếm hữu được em làm ta, trong thoáng chốc, bỗng trở thành kẻ tội đồ. Hỡi Đức Bà, xin cho con được ít nhất một lần đẩy cánh cửa để bước vào khu vườn của Esmeralda. Còn Phoebus là một người lãnh tụ thật đẹp trai và hào hoa của đoàn kỵ binh hoàng gia, đảm nhiệm vấn đề an ninh trong thành phố Paris. Tuy Phoebus đã hứa hôn với nàng Fleur de Lis, vốn cùng chung giai cấp trưởng giả và quyền quý với anh, nhưng anh lại bị quyến rũ, mê hoặc bởi sắc đẹp của kiều nữ Esmeralda. Phoebus mang mặt cảm phù bạc, người vợ sắp cưới. Anh đã thổ lộ tâm tư như sau: làm sao có người đàn ông nào có thể nhắm nghiền đôi mắt lại để khỏi phải chiêm ngưỡng cái nhan sắc và thân hình gợi cảm của nàng, cho dù biết rằng sau đó mình sẽ bị phạt, bị hóa thành tượng muối. Esmeralda với chiếc váy màu sắc cầu vồng đã uốn éo và lả lơi theo điệu múa, làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của thân thể nàng. Hỡi Fleur de Lis, anh không phải là một người hôn phu chung thủy. Trước khi cùng em thề nguyện trước bàn thờ để nên duyên chồng vợ, anh sẽ bước vào khu vườn tình ái để hái lấy trái cấm Esmeralda. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Et ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant. Pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de Dieu, que celui qui lui jettera la première pierre, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả ba bài hát. Bài thứ nhất là bài Les Sans Papier, tức là những kẻ không giấy tờ hộ thân, do nhân vật Clopin trình bày. Bài thứ hai là bài Bohemienne, tức là cô gái lãng du, do nhân vật chánh Esmeralda diễn tả. Và bài thứ ba là Belle, tạm dịch là giai nhân, do ba nhân vật Quasimodo, Froyo và Phoebus thay phiên nhau hát. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin mời quý thính giả lắng nghe tâm sự của Froyo, vị tổng phó tế của nhà thờ Notre Dame. Tình yêu và dục vọng dành cho kiều nữ Esmeralda đã làm cho ông ta trở nên điên cuồng. Froyo sẽ hát bài Tu vas me détruire, mà chúng tôi xin tạm dịch là Em sẽ hủy diệt ta. Quý thính giả sẽ nghe Froyo lặp đi lặp lại điệp khúc Tu vas me détruire, cho người nghe có cảm tưởng ông ta đang mê sảng thốt lên những lời ai oán. Hãy nghe Froyo thú nhận sự yếu đuối của mình như sau. Ôi, tội lỗi của ta luôn luôn ám ảnh ta. Nỗi đam mê cuồng loạn đang làm điên đảo tâm hồn ta. Biển dục vọng như tràn ngập trong từng thớ thịt của ta. Chính nó đã làm ta mất đi lý trí và đẩy ta vào hầm tối. Em sẽ hủy diệt ta, hỡi Esmeralda. Ta đã biết trước điều này, ngay ngày đầu tiên ta nhìn thấy em. Em tựa như một cô gái buôn bán những ảo ảnh, và em có biết chăng, ta luôn luôn sống những giây phút chờ đợi được thấy chiếc váy em tung bay khi em ca múa. Trong quá khứ, ta cứ ngỡ mình là mùa đông giá băng. Nào ngờ, giờ đây, ta mới nhận biết mình là một cây xanh rì căng tràn nhờ sống. Lửa dục vọng đang ngùn ngục bốc cháy trong ta, và ta đang bị thôi miên, lôi cuốn bởi ánh mắt đắm chìm của em. Ôi, ánh mắt em sao huyền bí hơn ánh sáng của mặt trăng. Em sẽ hủy diệt ta, em sẽ hủy diệt ta. Ta đã biết trước điều này. Cet océan de passion qui déferle dans mes veines, qui cause ma déraison, ma déroute, ma déveine. Doucement j'y plongerai, sans qu'une main me retienne. Lentement je m'y noierai, sans que vraiment ne me vienne. Tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Mon péché, mon obsession, désir fou qui me tourmente, qui me tourne en dérision, qui me déchire et meurt. Petite marchande d'illusions, je ne vis que dans l'attente de voir voler ton jupon et que tu danses et tu chantes. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. Mmh. me croyais l'hiver, me voici un arbre vert. Moi qui me croyais de fer, contre le feu de la chair, je m'enflamme et me consume pour les yeux d'une étrangère qui ont bien plus de mystère que la lumière de la lune. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Thưa quý thính giả, và bây giờ kiều nữ Esmeralda sẽ trở lại hát cho chúng ta nghe nhạc phẩm Ave Maria Payen, được hiểu như lời cầu xin thành khẩn dâng lên Đức Mẹ Maria. Esmeralda đã khấn nguyện rằng: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tha thứ cho con, vì đứng trước Mẹ con đã không biết quỳ gối. Xin Mẹ Maria chở che con, xin Mẹ bảo bọc con, dẫn dắt con thoát khỏi cảnh đọa đày và đau khổ. Xin Mẹ ban ơn phước xuống đời con. Xin Mẹ đừng cho những kẻ khùng điên ám hại con, và xin hãy che chở cho tình yêu và mạng sống của con. Oh. Thưa quý thính giả, bài ca thứ 3 trong phần 2 của chương trình hôm nay là ca khúc Les Cloches, được hiểu như là những tiếng chuông của giáo đường, sẽ được trình bày bởi ba tiếng hát của Gringoire, Froyo và Quasimodo. Gringoire là chàng thi sĩ phiêu bạt trên khắp đường phố, là bạn thân của tổng phó tế Froyo. Tuy rằng những người đàn bà khác không thèm đếm xỉa gì đến anh ta, nhưng oái oăm thay, anh ta lại là chồng của Esmeralda trong một cuộc hôn nhân cưỡng ép xảy ra tại Cour des Miracles, tức là nơi hội họp của những người hành khất và vô gia cư nghề nghiệp tại Paris. Tuy nhiên, đây chỉ là một đám cưới trên hình thức mà thôi. Gringoire đã cho biết như sau: chuông đã ngưng đổ, giáo đường bỗng nhiên im lìm. Ai ơi, có biết chăng Quasimodo đang thống khổ, Quasimodo đang quằn quại vì yêu. Trong khi đó, Froyo thì xác nhận rằng Quasimodo đã ngưng không thèm kéo chuông từ 3 ngày nay. Quasimodo đang buồn và đã trở nên điên loạn. Riêng Quasimodo, anh chàng khổng lồ 20 tuổi, gù lưng, thọt chân và chột một mắt, đã thốt ra những lời bi ai như sau: ôi, những tiếng chuông mà tôi kéo là những mối tình và những người yêu của tôi. Tôi muốn những tiếng chuông này luôn vang dội rộn ràng, cho dù trời mưa đá, cho dù sấm chớp bão giông. Tôi muốn những tiếng chuông ngân vang trong niềm vui cũng như trong nỗi đau đớn ê chề. Những tiếng chuông mà tôi kéo báo hiệu trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời, hay cũng có khi đưa tin một người vừa nhắm mắt buông xuôi. Ôi, những tiếng chuông mà tôi kéo nghe sao rộn ràng, tươi vui đối với những cặp uyên ương vừa nên duyên chồng vợ. Nhưng đối với tôi, sao tựa từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi, vì chẳng có người phụ nữ nào chịu đoái hoài đến tôi. Tôi muốn những tiếng chuông đổ sẽ rộn ràng hơn nữa nếu Esmeralda được cứu sống, và cũng để cho mọi người biết rằng Quasimodo này tha thiết yêu Esmeralda. La cathédrale se tue, Quasimodo est malheureux, Quasimodo est amoureux. Il fait la grève des cloches depuis déjà 3 jours, Quasimodo est triste, Quasimodo est fou, parce qu'il se meurt d'amour. Pour la fête des rameaux, pour la Quasimodo, pour le jour de Noël et le jour de affection pour la Saint-Valentin, pour le vendredi saint, pour les célébrations et pour les processions. La plus belle, c'est celle qu'on appelle la paix de Dieu. Jour de l'an, jour des rois, jour de Pâques, jour de joie, jour de la Pentecôte, avec ses langues de feu pour les congrégations et pour les communions. Dans une c'est le glas du c'est là, le jour de l'Assomption, le jour de l'Assomption, pour tous les Hosanna et tous les Alléluia. Celle que je préfère parmi toutes ces femmes de fer, ce sont les trois Marie, mes meilleures amies. Il y a la petite Marie pour les enfants qu'on met en terre. Il y a la grande Marie pour les marins qui partent en mer. Et quand je sonne la grosse Marie pour les amants qui se marient, c'est pas que j'ai le cœur à rire, je l'aurais plutôt à de les voir si heureux, quoi qu'aucune femme ne regarde jamais dans les yeux. De les voir convoler, de les voir s'envoler au milieu des étoiles sous la voûte des cieux. Toutes les cloches que je sonne, qui riaient et dissonnent, pour ça d'Alléluia, Dieu si là. Toutes ces cloches de malheur, toutes ces cloches de bonheur, toutes ces cloches qui vont jamais au cœur sonner pour moi. Bài ca sau cùng của phần thứ hai của vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris sẽ là ca khúc Être prêtre et aimer une femme, cũng vẫn do nhân vật Foyot diễn tả. Ta là một người hạnh phúc trước khi quen biết em. Ta đã dùng nén được tất cả những dục vọng khi tuổi vừa mới lớn. Ta chỉ yêu có hai người tình, đó là tôn giáo và khoa học. Ngay cả bão giông và thủy triều cũng không lay chuyển được ta. Ta sừng sững và uy nghi như thành quách của giáo đường. Cho đến khi ta gặp em, cho đến cái ngày mà ta đã mở toang cánh cửa sổ để đón chào buổi sớm mai. Và rồi gặp em. Em đến, em như một con trùng đục ruỗng hồn ta và làm bừng dậy ngọn lửa của ngọn hỏa diễm sơn tưởng đã tắt ngúng từ lâu. Ôi, ta đã yêu một người đàn bà. Vâng, yêu nàng bằng tất cả những cuồng nộ của hồn ta. Tay này của em hãy vuốt ve ta, tay kia của em hãy hành hạ và đọa đầy ta. Cho dù nơi em đến là hỏa ngục, ta vẫn xin được theo, vì nơi nào có em, nơi đó sẽ biến thành thiên đàng. Un homme heureux, avant de te connaître, j'avais refoulé tout au fond de mon être. Cette force du sexe, étouffée dans mon adolescence, Je n'avais que deux maîtresses, la religion et la science. Et marée, j'étais inébranlable, droit et fier comme une tour de cathédrale. Quand tu vins comme un ver, me ronger par dedans et réveiller en moi le feu d'un vieux volcan. Flagellée dans ma chair, quand au cœur de la nuit ce fut comme un éclair. Distrait de ma prière, j'ai ouvert ma fenêtre au jour qui se levait pour te voir apparaître. Quý thính giả vừa thưởng thức phần thứ hai của vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris. Chương trình Nhạc tình thế giới giới thiệu đoạn kết của vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris do ca nhạc sĩ Richard Cogente đặt nhạc và Luc Plamondon soạn lời, phỏng theo tác phẩm Le Bossu de Notre Dame của đại văn hào Pháp Victor Hugo. Vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris do Trọng Nghĩa chuyển dịch, biên soạn và cùng Mộng Lan thực hiện. Xin kính mời quý thính giả hãy nghe tâm sự của Phoebus, chàng kỵ mã đẹp trai, chỉ huy đội kỵ binh hoàng gia, chuyên lo vấn đề bảo vệ an ninh cho thành phố Paris. Phoebus tuy đã hứa hôn với Fleur de Lys, một cô gái thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng lại bị quyến rũ bởi sắc đẹp mê hồn của kiều nữ du mục Esmeralda. Chúng ta hãy nghe Phoebus thổ lộ tâm trạng rối bời của mình như sau trong ca khúc Déchiré mà chúng tôi xin tạm dịch là Tan nát cõi lòng. Tôi là một người đàn ông bị xâu xé, phân chia bởi hai người đàn bà mà tôi yêu và bởi hai người đàn bà cùng yêu tôi. Tôi có phải xẻ trái tim mình ra làm hai hay không? Cõi lòng tôi tan nát chỉ vì tôi đã yêu hai người đàn bà cùng một lúc. Bây giờ tôi biết phải chọn ai đây. Chọn người thiếu nữ biểu hiện cho tình yêu nồng cháy, hay chọn người con gái sẽ cùng tôi sống đến trọn đời. Chọn người có thể đưa tôi đến thiên đàng, hay chọn người sẵn sàng đẩy tôi vào cõi địa ngục. Chọn người cho tôi nếm trái tình ngọt liệm, hay chọn người sẽ mang lại cho tôi, sẽ mang lại cho tình tôi những hương vị đắng cay. Je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en deux? Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme heureux? L'une pour le jour et l'autre pour la nuit, l'une pour l'amour et l'autre pour la vie, l'une pour toujours jusqu'à la fin des temps et l'autre pour un temps un peu plus court. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Et ce n'est pas à moi que ça fait du mal. Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? Une pour le ciel et l'autre pour l'enfer, une pour et l'autre pour la mer, l'une à laquelle j'ai fait tous les serments et l'autre avec laquelle je les dément. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en deux? Thưa quý thính giả, đó là tâm trạng rối bời của Phoebus. Còn Fleur de Lys, vị hôn thê của Phoebus, vì quá ghen với Esmeralda nên vô tình đã đẩy Phoebus đến gần hơn với cô gái du mục xinh đẹp. Chúng ta hãy nghe sau đây Fleur de Lys trách móc vị hôn phu của mình bằng những lời lẽ chua chát và đanh ác như sau trong nhạc phẩm La Monture, mà chúng tôi xin tạm dịch là Trên Yên Ngựa. Khi mọi người nhìn thấy anh chễm chệ trên yên ngựa, dáng dấp anh thật oai phong, lẫm liệt. Anh tượng trưng cho lòng ngay thẳng, cho sự công bằng và cho sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng có thật thế hay không chứ? Hay anh chỉ là một con vật chạy theo những thú vui nhục dục thấp hèn? Dưới mảnh giáp sắt mà anh đang mặc trên mình, anh có còn một chút lương tri nào hay không? tình yêu em dành cho anh trong vắt như bầu trời xanh. Hãy để em tự tay băng bó những vết thương tình ái của anh, và đôi ta phải ráng quên đi cuộc phiêu lưu tình cảm xấu xa của anh. Em sẽ yêu anh nếu anh thề với em rằng anh sẽ hạ lệnh treo cổ con đàn bà du thử du thực đó. Hãy mau mau tỉnh ngộ đi anh. Những câu nói yêu đương thề nguyền của anh đối với em giờ chỉ còn là những lời dối trá. Tim em thật sự đã chai đá rồi, anh có biết không? Nhưng em sẽ yêu anh nếu anh thề với em rằng anh sẽ cho người treo cổ con đàn bà Esmeralda đó. Une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure? Y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur, laisse-moi penser tes blessures. Oublie-nous cette mésaventure, je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures. La pendra la Zingara. Mes rêves de petite fille, cousus de fil en aiguille, je les ai jetés au loup. Détrompe-toi, car je suis aussi blanche qu'une brebis qui se roule dans le Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà s'est fait plus dur, je te mets au pied du mur. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi petite ordure. Apprends-moi l'art de la luxure, je t'aimerai si tu me jures. Je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra la Zingara. Je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures, qu'on la pendra Esmeralda, qu'on la pendra la Zingara. Còn Esmeralda, nàng kiều nữ, với biết bao trung chuyên và nghiệt ngã đang đón chờ, thì sao? Sau khi được đám cái bang giải thoát khỏi cảnh tù ngục, nàng được anh gù Quasimodo giấu ở một chỗ thật kín trong nhà thờ Notre Dame. Nhưng tổng phó tế Froyo lại giao Esmeralda cho Phoebus, vì Froyo tưởng rằng Phoebus đến để giải cứu Esmeralda. Nhưng ngược lại, Phoebus lại tuyên bố rằng Esmeralda sẽ bị treo cổ để đền tội vì đã gây ra náo loạn trong thành phố. Chúng ta sẽ nghe sau đây tiếng hát thật sầu thảm và thê lương của Esmeralda qua ca khúc Vivre, mà chúng tôi xin được dịch là Được sống, như một lời trối trăng và khóc than cho số kiếp hồng nhan bạc mệnh của mình trước khi bị đưa đến Place de Grève vào sáng hôm sau để hứng chịu hình phạt treo cổ. Đêm thật đẹp, mà riêng tôi thì cô đơn một mình. Tôi không muốn chết, tôi còn thèm được ca hát, được nhảy múa, được cười vui. Tôi không muốn chết trước khi được yêu, tôi muốn được sống để yêu chàng. Tôi muốn yêu và vượt trên cả tình yêu. Tôi muốn cho đi mà chẳng hề mong được đáp lại. Tôi muốn được tự do lựa chọn cuộc đời tôi, không có sự cấm đoán, cũng chẳng có lời nguyền rủa của bất cứ ai. Tôi muốn tự do, không đặt niềm tin nơi Thượng Đế cũng chẳng muốn bị ràng buộc vào một tổ quốc nào. Ôi, một ngày nào đó, hai giai cấp sang, hèn đã ngăn cách chàng và tôi có thể kết hợp lại với nhau hay không? Tôi muốn tin vào điều này, cho dù tôi phải đánh đổi cả mạng sống để thay đổi dòng lịch sử. Tôi muốn yêu như đêm yêu ngày. Tôi muốn yêu và được chết vì tình yêu. Thưa quý thính giả, sau khi nghe tin Phoebus tuyên bố Esmeralda sẽ bị treo cổ, thì Quasimodo trong cơn đau khổ cùng tận đã quăng tổng phó tế Froyo từ đỉnh cao nhà thờ xuống đất. Quasimodo muộn màng chạy đến chỗ Esmeralda bị hành quyết. Anh chàng gù đau khổ đã xin được xác còn ấm của Esmeralda và bế nàng khập khiễng đi về phía nghĩa trang Montfaucon để được chết bên nàng. Bài ca sau cùng của vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris sẽ là ca khúc Danse Mon Esmeralda, mà chúng tôi xin tạm dịch là Hãy nhảy múa đi hỡi Esmeralda, do nhân vật Quasimodo diễn tả. Tình yêu mà Quasimodo dành cho kiều nữ Esmeralda là một thứ tình yêu tuyệt đối. Bởi vì cho đến khi nàng chỉ còn là một cái xác không hồn, Quasimodo vẫn thiết tha yêu nàng và mong được chết bên nàng. Chúng ta hãy nghe Quasimodo bật ra những lời đớn đau và thống khổ đến tột cùng. Khi năm tháng đã trôi qua, người ta sẽ tìm thấy hai bộ xương quyện vào nhau. Điều này chứng tỏ cho thế giới biết rằng Quasimodo này đã yêu Esmeralda thấm thiết. Ôi, Thượng Đế hỡi, sao Ngài lại tạo ra một Quasimodo xấu xí tật nguyền? Có phải chăng vì Ngài muốn con phụ vác chiếc thánh giá với Ngài? Hỡi những con diều hâu của vùng núi Montfaucon, hãy ăn thịt ta đi, hãy uống dòng máu của Quasimodo này đi, để cái chết ở đâu đó ngoài không gian và thời gian có thể kết hợp Quasimodo này với Esmeralda. Hãy để hồn tôi bay vượt khỏi những lầm than khốn khổ của quả đất này. Hãy để tình yêu của tôi hòa nhập vào ánh sáng của vũ trụ. Esmeralda, em hỡi, hãy hát lên, hãy nhảy múa cho ta chiêm ngưỡng. Em có biết rằng ta đã khát khao em đến giường nào? Esmeralda, em hỡi, hãy đến ngủ giấc thiên thu trong vòng tay của ta. Hãy hát, hãy nhảy múa ở bên kia của chốn hư không. Nghe em, hãy hát đi em, hãy để ta cùng đi với em. Bởi chết vì em nào phải là chết. Quand les années auront passé, on trouvera sous terre nos deux squelettes enlacés pour dire à l'univers combien Quasimodo aimait Esmeralda la Zingara, lui que Dieu avait fait si laid pour l'aider à porter sa croix, pour l'aider à porter sa croix. Manger mon corps, buvez mon sang, autour de mon faucon. Que la mort au-delà du temps unisse nos deux noms. Laissez mon âme s'envoler loin des misères de la terre. Laissez mon amour se mêler à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Danse mon Esmeralda, chante mon Esmeralda, danse encore un peu pour moi, je te désire à mourir. Laisse-moi Quý thính giả vừa thưởng thức đoạn kết của vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris mà hai nhạc sĩ Richard Cochante và Luc Plamondon đã soạn nhạc và đặt lời dựa theo tác phẩm Le Bossu de Notre Dame, tức là Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của đại văn hào Victor Hugo. Mong rằng quý thính giả yêu thích tác phẩm ca nhạc đầy nghệ thuật này.